Người chồng âm này có chút không dễ nuôi. Chương 115, C115, đàn ông không phong độ là đáng ghét nhất một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vy Vy khó khăn dựa theo địa điểm trong điện thoại tìm được địa điểm quay phim. Hóa ra là bể bơi. Trong lúc nhất thời, cô đứng ở bên ngoài. Diệp Vy Vy sửng sốt. Nghĩ ở bể bơi thì diễn gì? Có phải mình đi nhầm địa điểm không? Sao giờ mới đến? Là cô Diệp. Đúng sao? Chào cô, tôi là Trịnh Phạm. Nghe nói cô Diệp hiện tại còn chưa có người đại diện. Tôi là người đại diện của cô do công ty an bài tạm thời. Nhanh theo tôi vào. Người bên trong đã chờ đến mất kiên nhẫn rồi. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi mang kính đen. Búi tóc chặt chẽ. Cố định ở sau đầu. Thoạt nhìn là người có dáng vẻ tương đối nghiêm túc. Diệp Vy Vy nghe vậy. Đâu dám chậm trễ. Vội vàng đi tới chỗ Trịnh Phạm gọi một tiếng chị Trịnh. Thuận tiện cũng hỏi một chút là hôm nay mình tới đây diễn cảnh nào. Ánh mắt của Trịnh Phạm lướt qua đôi môi sưng đỏ của Diệp Vy Vy. Chị ta không có cố tình chú ý tới. Trong lòng lại âm thầm thở dài. Thảo nào sắp xếp cho mình. Cho rằng có tệ đến đâu cũng không đến mức này chứ. Xem ra vẫn là bình hoa di động. Còn là một cái bình hoa di động có vấn đề. Đây là cảnh đầu tiên của cô ta. Thế mà có bộ dạng này. Lối sinh hoạt cá nhân cũng quá mức cởi mở rồi. Dù đáy lòng có thất vọng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Diệp Vy Vy. Trịnh Phạm vừa đi vừa nói về cảnh diễn hôm nay cô phải quay. Trường Nhạc Tiên Tung là một bộ phim tiên hiệp. Cải biên từ con game nổi tiếng trong nước. Có không ít fan hâm mộ. Trước khi phim bắt đầu quay thì trên mạng đã thảo luận sôi nổi rồi. Bộ phim này chủ yếu kể về câu chuyện xưa của một thiếu niên sơn thôn. Muốn tu tiên nhập đạo, trảm yêu trừ ma, sơn thôn là một thôn làng ở miền núi. Nghe đúng là câu chuyện mô típ cũ kỹ. Thật ra trong đó đầy cạm bẫy gian tình. Chỗ nào cũng là máu chó. Mở đầu đó là thiếu niên sơn thôn tên Đông Phương Trường Nhạc vô tình trong một lần cứu một nữ tiên môn là Huyễn Vô Tâm. Lại bị yêu tộc đuổi giết, diệt toàn thôn. Nên ngoài ý muốn được nhận vào tu tiên môn phái Đăng Tiên. Và Huyễn Vô Tâm sau trở thành sư phụ của hắn. Cũng là nữ chính. Chỉ có như thế thôi đã máu chó rồi. Trong đó còn xen kẽ chuyện tiểu sư muội yêu thầm Đông Phương Trường Nhạc. Ghen ghét với Huyền Vô Tâm tạo thành tình huống máu chó. Lúc Đông Phương Trường Nhạc lịch kiếp. Là các tình huống mạo hiểm xuất sắc. Phân cảnh này sinh tình cảm gút mắt lộn xộn làm người chơi qua bộ game này hô to đã ghiền. Năm trước con game này được giải trí phi tường mua bản quyền muốn quay thành phim truyền hình. Làm cho một đám người chờ mong. Bản thân kịch bản có tình tiết máu chó. Bộ phim truyền hình tự nhiên không thể thiếu sự tham gia của Mỹ Nam Mỹ Nữ. Sắm vai Đông Phương Trường Nhạc chính là diễn viên trẻ đang nổi trong giới giải trí Hà Chí Duy. Sắm vai Huyễn Vô Tâm còn một trong tứ hoa đán của giải trí phi tường có danh xưng ngọc nữ là Triệu Minh. Chỉ riêng hai nam nữ chính này cũng đã chiều lòng người. Hơn nữa còn nghe nói nam nữ phụ cũng phải lựa chọn tuấn nam mỹ nữ tham gia. Chưa chiếu đã nổi, toàn người có giá trị nhan sắc cao làm khán giả chờ phải hét lên. Đương nhiên, Diệp Vy Vy không biết sao mình rời khỏi vận cứt chó mới có một vai tương đối quan trọng. Không phải nữ chính nữ phụ, cô sắm vai nữ yêu Lục Hồ, chỉ là vai đêm nhạc trên đường lịch kiếp của nhân vật chính. Bởi vì ngoài ý muốn được nam chính cứu, mà phải lòng hắn, còn tại sao nói một nữ vai phụ như thế sao trở thành một nhân vật tương đối quan trọng? Đó là vì nữ yêu Lục Hồ này là vai ác vô cực. Vô cực đó là lúc ấy sai người đuổi giết Huyễn Vô Tâm. Là boss sau lưng sát hại thôn trang của vai chính. Diệp Vy Vy hôm nay đến đây chính là diễn nữ yêu Lục Hồ ác vô cực trong nước tán tỉnh. Mà vừa nghe bốn chữ trong nước tán tỉnh này. Diệp Vy Vy vô thức liền cảm thấy nghẹn họng. Cảm giác phía sau có khí lạnh bao phủ. Cô xoay người. Dùng sức ngưng thần. Lại không phát hiện Phong Sở Mạc theo tới. Lúc này mới thở phào. Nhưng trong lòng lại hơi khó chịu. Lẽ ra. Phong Sở Mặc hẳn là nên theo tới. Trong vô ý thức cô đi theo Trịnh Phạm vào trong. Trước mắt độ nhiên rộng rãi. nước xanh sâu thẳm, nhiều đóa mây trắng, đàn ông đẹp động lòng người. Nếu không sao có nhiều nữ nhân ăn mặc mát mẻ như vậy tiến đến bên kia. Diệp Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Nhìn người đàn ông mặc một thân màu đen thêu hoa văn sắc vàng. Đỉnh đầu là mũ miện sắc ngọc. Tóc đen đầy đầu tung bay. Ngồi trên ghế nhìn cô. Cười tà mị. Trang điểm thế này. Cô rốt cuộc cũng biết thần tượng mình thích sắm vai nhân vật thần bí trong phim. E hèm. Cô cùng nam thần của mình diễn tình lữ. Dù cô sắm vai nữ yêu lục hồ. Sau này yêu sâu đậm nam chính. Vì nam chính phản bội đại vai ác đến tự hại chết bản thân. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến chính mình có thể cùng nam thần đối diễn. Diệp Vi Vi liền cảm thấy trong lòng vui như nở hoa. Phong Sở Mạc, liền bị Diệp Vi Vi vứt ra sau đầu. Cách chương.